Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 305, chân thực, Tam Quốc, vô song cắt cỏ. 3. Song Càng, lúc này Lạc Phi chú ý tới, vô song tâm tình, cũng bắt đầu rời đi Hạ Bi thành hướng Cao Thuận sở tại cứ điểm di động. Thoạt nhìn là muốn tới cứ điểm sau thúc giục Cao Thuận hòa hắn cùng nhau tới bên này tiếp viện. Bất quá này kịch bản thúc giục NPC hữu dụng a. Lạc Phi vừa nghĩ tới chính mình trước đó cùng cháu Trúc giao lưu, liền đối với này cầm thái độ hoài nghi. Quả nhiên, không đợi, vô song tâm tình, chạy đến Cao Thuận sở tại cứ điểm. Mặt đất đồ thượng liền đột nhiên bắn ra Cao Thuận ảnh chân dung cùng lên tiếng nói. Quân Tàu tiến công Tiểu Bái. Đám người lập tức theo ta đi chi viện. Lúc sau Cao Thuận tiện mang theo cứ điểm bên trong hơn phân nửa lữ bố quân hướng Tiểu Bái Phương. Hướng di động, cũng là không cần thúc trước hết đến rồi. Cái này khiến Lạc Phi không khỏi lưu cái tâm nhãn. Kết hợp tại khai chiến phía trước cùng NPC đối thoại kết quả xem. Vô luận là hắn vẫn là vô song tâm tình. Trên thực tế đều không có đối với liên quân toàn bộ lực lượng quyền chỉ huy. Cùng trong hiện thực ba nước trò chơi cùng loại, hai người đều chỉ có thể khống chế chính mình hành động. Nói cách khác, chiến trường tình huống không thể khống tính phi thường lớn. Thế là hắn gửi tin tức cho vô song tâm tình. Nói cho hắn biết tốt nhất vẫn là trước không rời đi Hạ Bi. Bởi vì lúc này cách tiền tuyến gần nhất Lạc Phi rất muốn lập tức đi chi viện Quan Vũ cùng Trương Phi. Nếu là vô song tâm tình lại rời đi Hạ Bi lời nói, vậy cái này hai thành liền đều không có người chơi bảo vệ. Mà tại kịch bản bên trong là đối thất bại điều kiện có rõ ràng nói rõ. Đó chính là một khi Hạ Bi thành cùng Tiểu Bái thành quân thất thủ, thì người chơi kịch bản nhiệm vụ lập tức thất bại. Nhưng vô song tâm tình tại ngôn ngữ giao lưu thượng mặc dù ngữ khí đối với Lạc Phi thực tôn trọng, nhưng hành động thượng lại đối với Lạc Phi đề nghị xem thường. Hắn cho Lạc Phi hồi âm hơi thở nói, Hạ Bi thành cùng Tiểu Bái thành không giống nhau. Ở vào hậu phương lớn Hạ Bi thành vô cùng an toàn. Quân Tàu muốn tiến công Hạ Bi thành, ngoại trừ trước đánh hạ Tiểu Bái cùng Hạ Bi thành trước cứ điểm bên ngoài. Một cái khác phương pháp cũng muốn trước đánh hạ Bắc Hải thành. Đương nhiên, đối với toàn bộ server người thứ nhất đề nghị, vô song tâm tình cũng không có hoàn toàn không nể mặt mũi. Tại tin tức cuối cùng, vô song tâm tình cũng biểu thị, một khi Bắc Hải thành thất thủ, hắn sẽ lập tức trở về Hạ Bi thành thủ chuẩn bị. Nói bóng gió Lạc Phi cũng rõ ràng, đó chính là làm hắn trước cho phép vô song tâm tình tới gần tiền tuyến giết địch. Này kịch bản trước mắt cũng không có đạt thành nào đó hạng nhiệm vụ sẽ dành cho khen thưởng thêm. Thuyết minh, bất quá theo Lạc Phi tham chiếu trong thế giới hiện thực cùng loại trò chơi kinh nghiệm. Như loại này cắt cỏ loại trò chơi, đạt tới ngàn người chạm rất có thể sẽ được đến khen thưởng thêm. Kịch bản công viên mặc dù cùng trong hiện thực trò chơi không giống nhau lắm, bất quá cũng khó có thể loại bỏ nên kịch bản bên trong có khả năng như vậy tính. Cho nên Lạc Phi nghĩ nghĩ, vẫn là không có lại cho vô song tâm tình gửi tin tức biểu thị phản đối. Chỉ là chính mình tại hướng Tiểu Bái thành bên ngoài chạy đồng thời, âm thầm nói với chính mình biệt ly Tiểu Bái thành quá xa. Đề phòng kịch bản thiết kế biến cố khởi động về sau không kịp trở về thủ. Tại trải qua vài phút chạy về sau, Lạc Phi trước mắt cũng đã xuất hiện Quan Vũ, Trương Phi sở trấn giữ cứ điểm. Đồng thời này kịch bản tựa hồ không có thể lực hạn chế. Chạy đến cứ điểm gần đây Lạc Phi một chút cũng không có cảm thấy mệt. Tự cảm giác thể năng trạng thái thế nhưng cùng không có chạy phía trước đồng dạng. Này nếu là cái bình thường độ khó kịch bản, ta nghĩ ta kế tiếp liền thừa tận hưởng vô song cắt cỏ khoái cảm. Lạc Phi ngoài miệng một bên nhả rãnh, một bên cũng chưa hướng lên cái đường môn kịch bản như vậy sầu lo. Hắn thấy, này kịch bản mặc dù cũng là khó khăn độ khó, nhưng cũng liền khó tại cần hoàn thành nhiệm vụ khá nhiều. Đồng thời có khả năng xuất hiện phục binh loại hình đột phát sự kiện mà thôi. Đã hạ quyết tâm vững vàng Lạc Phi, đã vọt tới cứ điểm phía trước nghênh kích quân Tào tiến đánh kịch bản Tào binh. Vừa mới giao thủ, cầm trong tay song cổ kiếm Lạc Phi liền tùy tiện chém ngã hai tên Tào binh. Những này Tào binh chủ động công kích năng lực rất kém cỏi. Thậm chí bị kiếm chém lúc dùng binh khí đón đỡ động tác cũng không kịp lúc. Đúng là triệt triệt để pháo hôi nhân thiết. Này không thể nghi ngờ làm xong kiếm pháp cực bình thường Lạc Phi lòng tin tăng nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hắn song kiếm như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Số đánh bại không ngừng gia tăng. Đồng thời sở đánh tan tổng số người cũng tại thanh máu phía bên phải có hiện ra. Chơi đùa đến nay, đêm nay mới tính chân chính thể nghiệm đến chém địch nhân như cắt cỏ khoái cảm. Lạc Phi một bên chơi một bên cảm thấy đã nghiền. Đồng dạng là địch nhiều tạ ít. Nhưng này kịch bản thực sự so sánh với một cái đường môn kịch bản phá địch dễ dàng nhiều. Thẳng đến hắn càng chém càng tận hứng. Rốt cuộc gặp xuất quân tiến đánh Quan Vũ cứ điểm đại tướng Hạ Hầu Đôn. Này Hạ Hầu Đôn cầm trong tay một cái đại đao từ phía trước cưỡi ngựa vọt mạnh tới. Phía sau còn đi theo Tào Hồng cùng Lý Điển nhị tướng. Thoạt nhìn đều là khí thế hùng hổ. Xa so với Lạc Phi trước đó nhẹ nhõm chém giết bình thường Tào binh khó đối phó. Bởi vì Quan Vũ cứ điểm là mở cửa nghênh địch, cho nên thấy Hạ Hầu Đôn mang theo nhị tướng vọt tới. Lạc Phi liền theo bản năng có chút lui lại, trước tránh né mũi nhọn, trước cùng danh xưng võ thánh Quan Nhị gia cùng nhau đối phó này tam tướng. Nhưng Quan Vũ lúc này ở kịch bản bên trong giả thiết. Rõ ràng là thủ vững trụ nên cứ điểm, vẫn luôn tại cứ điểm bên trong đứng, căn bản không ra cùng Lạc Phi liên thủ đối địch. Thế là Lạc Phi đành phải tại hướng cứ điểm bên trong dựa sát vào trên đường. Kiên trì dùng song cổ kiếm trước cùng Sai Nha Hạ Hầu Đôn giao thủ một lần. Chỉ cảm thấy phần eo lọt vào trọng kích Lạc Phi, trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn vọt tới trước một đao cho chém vào cứ điểm. Đau đớn lại so Lạc Phi tưởng tượng bên trong muốn nhẹ rất nhiều. Phần eo chịu rắn chắc một đau Lạc Phi. Nếu là tại trong hiện thực chỉ sợ lúc này đã bị toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Có thể tại này kịch bản bên trong. Hắn không chỉ có trên người không có vết thương. Còn có thể cấp tốc đứng lên thân tới. Chỉ là lại nhìn thanh máu lúc phát hiện. Một đau kia đã để hắn mất đi 1/3 máu. Quả thực uy lực không thấp, cũng may tiếp tục xông vào cứ điểm bên trong Hạ Hầu Đôn. Cũng là lập tức bị cứ điểm thủ tướng Quan Vũ đón đầu ra sức đánh. Hai bên vừa mới giao thủ, Quan Nhị gia liền một đao đem Hạ Hầu Đôn chặt xuống lập tức. Chỉ là cùng Lạc Phi đồng dạng, trên người bên trong đao Hạ Hầu Đôn lông tóc không thương. Chỉ có trên đỉnh đầu hắn biểu hiện thanh máu rớt một chút máu. Thô sơ giản lược đoán chừng không đến 1/20. Rất rõ ràng địch tướng thanh máu muốn so Lạc Phi lớn lên nhiều. Nếu Lạc Phi cùng Hạ Hầu Đôn đều đứng bất động lẫn nhau chém. Kia Lạc Phi treo, Hạ Hầu Đôn lượng máu sẽ còn rất nhiều. May mà loại này thấp thanh máu không công bằng cũng chỉ thể hiện tại Lạc Phi như vậy người chơi. Trên người... Hắn nhìn thấy Quan Vũ bị Hạ Hầu Đôn chém tới về sau. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng chỉ rớt nhất điểm điểm. Rõ ràng hưởng thụ cùng Hạ Hầu Đôn ngang nhau lượng máu đãi ngộ. Không biết này kịch bản bên trong phải chăng có thừa máu vật phẩm. Mất đi 1/3 lượng máu. Lạc Phi cũng chưa nóng lòng dùng bình máu. Mà là thừa dịp Hạ Hầu Đôn cùng Quan Vũ dây dưa thời khắc. Theo bên cạnh quấn ra cứ điểm đi nghênh chiến Lý Điển. Lý Điển tại Lạc Phi ấn tượng bên trong cũng không tính vô cùng cường lực võ tướng. Quả nhiên hai bên giao thủ về sau, Lạc Phi mặc dù tiến triển không vui, nhưng vẫn là trong đối chiến vẫn luôn chiếm thượng phong. Rất nhanh chém liền rớt Lý Điển 1/4 máu, mà chính hắn còn bảo trì không bị Lý Điển làm bị thương. Bất quá Hạ Hầu Đôn một tên khác, phó tướng Tào Hồng, rất nhanh cũng chạy tới, đồng thời ứng phó hai tướng, đối với Lạc Phi tới nói liền rất là cố hết sức. Mặc dù là phó tướng, Tào Hồng cùng Lý Điển hai người cũng rất có tính công kích. Rất nhanh Lạc Phi liền tại chặt tới Lý Điển một kiếm đồng thời bị Tào Hồng một đao chém trúng. Lại rớt 1/5 máu. Đến tận đây, một lần nữa bò dậy Lạc Phi liền đã rớt vượt qua 1/2 lượng máu. Không muốn lại đồng thời cùng hai tên địch tướng giao thủ. Bắt đầu không ngừng chạy quanh co, ý đồ dùng tính cơ động tìm kiếm cùng trong đó một tướng trong thời gian ngắn một đối một cơ hội. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.